Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 137, zombie ghi chép. 6. Minh Thù ở bên kia ăn đến răng rắc, cũng làm Trịnh Diệp sẽ lo lắng. Không ngừng ở trong phòng lúc ẩn lúc hiện, bất ngờ nhìn một chút bên ngoài. Người có thể ngừng một hồi sao, ảnh hưởng ta ăn đồ ăn. Ta, cuống cuồng a, Trịnh Diệp nói. Đội, dài bọn họ nhất định là xảy ra chuyện rồi. Ta phải đi tìm bọn họ. Trịnh Diệp cầm lấy đồ vật liền hướng ngoài cửa đi. Hắn đi tới cửa, đột nhiên quay đầu. Người không ngăn ta, Minh Thù ngậm khối miếng khoai tây chiên. Từ trên ghế salon ngẩng đầu lên, nhớ đến đóng cửa. Trịnh Diệp, cô bé này làm sao? Có chút hình dung không ra. Hắn nghiêng đầu qua, đang chuẩn bị kéo cửa ra. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng. Trịnh Diệp nhanh chóng chuyển tới cửa sổ đi ra ngoài nhìn. Tiếng súng có chút xa. Một hồi lâu Trịnh Diệp mới nhìn thấy người. Vâng, là đội trưởng bọn họ. Trịnh Diệp nhanh chóng mở cửa. Đội trưởng, bên này. Minh Thù ôm lấy quả vặt đứng dậy, đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Ninh Nhạc không thấy tung tích, chỉ còn lại phiền đội trưởng mấy người. Đi theo phía sau không ít zombie không ngừng theo sát. Phiền đội trưởng bọn họ cơ hồ là 100 mét chạy nước rút. Những thứ này hành động của zombie tốc độ so với vừa mới bắt đầu cái kia 2 ngày nhanh hơn không ít. Chu tước đường phố đều là nhà cũ, có chút giống như một cái nhà, một nhà biệt thự nhỏ. Phiền đội trưởng bọn họ nhìn thấy Trịnh Diệp, để cho dư 2 người vào nhà trước. Hắn đoạn hậu, có Trịnh Diệp che chở, phiền đội trưởng ngược lại an toàn vào phòng. Bên ngoài zombie nhìn lấy đến mép thịt bay rồi, tức giận gào thét một hồi. Một hồi lâu mới không cam lòng rời đi, dù đãng tìm mới mẽ thức ăn. Phiền đội trưởng dựa vào tường thở hổn hển. Sống sót sau tai nạn hỏi, các ngươi làm sao tới nơi này? Không phải là để cho các ngươi tại chỗ chờ sao, đội trưởng? Nàng chính là Diệp Miểu. Trịnh Diệp chỉ Minh Thù. Cái gì, trước nhất có phản ứng không phải là phiền đội trưởng, mà là một gã khác trên mặt có nốt ruồi thanh niên. Chúng ta đặc biệt đi vào tìm người. Người hiện đang nói cho nàng biết là Diệp Miểu chúng ta đây trước đang làm gì, muốn chết sao, Trịnh? Diệp biết Minh Thù là Diệp Miểu thời điểm, chẳng qua là khiếp sợ, cũng không tức giận, hắn cũng không nghĩ tới chính mình đồng đội sẽ có như vậy phản ứng lớn. Phiền đội trưởng ngăn lại nổi giận có nốt ruồi thanh niên, nhìn về phía ổ trên ghế salon nữ hài tử, ngươi là Diệp Miểu ? Trịnh Diệp cho phiền đội trưởng chỉ căn phòng hình ảnh. Phiền đội trưởng đèn pin chiếu qua, trong hình nữ hài tử mặc dù nhìn qua so với hiện tại tiểu, nhưng bộ dáng kia hòa diện trước cô bé này là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Không có giả, trên mặt phiền đội trưởng hay thay đổi. Trước ngươi tại sao không nói cho chúng ta biết, Minh Thù nhìn hắn một cái. Nói, ngươi cũng không hỏi ta. Ta cũng không biết các ngươi đang tìm ta à. Còn muốn trách ta lạc tương đương, phiền đội trưởng từ đầu chí cuối liền chưa từng hỏi tên của nàng. Nàng càng không biết người bọn họ muốn tìm tên gọi là gì. Làm sao nói cho bọn hắn biết, trước ngươi tại sao không nói một cái ngươi tên gì, đây là lễ phép căn bản đi. Ngươi biết chúng ta mạo hiểm bao lớn nguy hiểm đi vào sao, có nốt ruồi thanh niên lửa giận khó nhịn. Ngươi cho rằng là bây giờ còn là lúc trước sao, đùa bỡn ngươi quan nhị đại tính tiểu thư. Minh Thù mím môi khóe môi, thấy ai liền nói chính mình tên gọi là gì, ngươi đầu óc có bệnh. Ngươi biết phiền đội trưởng ngăn lại có nốt ruồi thanh niên. Đội trưởng nàng, phiền đội trưởng một cái ánh mắt quá khứ, có nốt ruồi thanh niên kêu căng nhất thời héo. Hắn tức giận khó dằn rên một tiếng, đi tới ngồi xuống một bên, để mắt thần trợn lên giận dữ nhìn Minh Thù. Minh Thù hồi cho hắn một nụ cười, trách ta lạc tương đương có nốt ruồi thanh niên thiếu chút nữa bị chọc giận. Những người bên cạnh dắt lấy hắn, mới không có để cho hắn nhảy lên. Là ta không hỏi nàng tên, phiền đội trưởng nói. Chuyện này ta phụ trách. Yên tâm, ta nhất định sẽ mang bọn ngươi đi ra. Vậy không có không nghiêm trọng như vậy đi, Trịnh Diệp nhỏ giọng nói. Chúng ta chúng ta không phải là còn muốn tìm một người sao, coi như không có Diệp Diệp Diệp Miểu tiểu thư. Chúng ta vẫn là đắc đắc đi vào a. Nếu như không phải là bởi vì nàng, chúng ta cũng sẽ không tới bên này. Làm hại Ninh Nhạc, Trịnh Diệp lúc này mới phát hiện trong đội ngũ thiếu cá nhân. Ninh Nhạc sao sao? Thế nào, chúng ta lúc tiến vào gặp zombie, bị zombie đuổi theo chạy một vòng, cuối cùng còn bị nhốt rồi. Ninh Nhạc vì giúp chúng ta dẫn ra zombie phá vòng vây, không rõ tung tích, phiền đội trưởng lời ít ý nhiều giải thích một lần. Như thế nhiều zombie, Ninh Nhạc làm sao có thể sống sót? Có nốt ruồi thanh niên trợn mắt nhìn Minh Thù, đều là nàng, nếu như nàng sớm một chút nói mình là Diệp Miểu, bọn họ liền sẽ không đến Chu Tước đường phố, không tới đây, liền sẽ không gặp zombie, không có gặp zombie, Ninh Nhạc liền sẽ không vì dẫn ra zombie mà không rõ tung tích, bị chừng hai cái cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Minh Thù không thèm để ý chút nào. Ninh Nhạc mất tích, lấy nàng năng lực bây giờ, mất tích nhất định là vì đi làm chuyện khác. Khoảng thời gian này, cũng chỉ có thể thu thập vật liệu cùng thuốc men. Phỏng chừng nàng vốn là mục đích cũng là đi vào thu thập vật liệu. Mấy cái này tiểu yêu tinh còn tưởng rằng Ninh Nhạc là vì bọn họ ở chỗ này cảm tạ ân đức. Ngây thơ a, phiền đội trưởng đại khái cũng là không yên tâm. Ta hồi đi tìm một chút, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Đội trưởng, ta đi chung với ngươi. Có nốt ruồi thanh niên cọ một cái đứng lên. Ta một người thuận lợi chút ít, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Phiền đội trưởng cự tuyệt hắn. Phiền đội trưởng đi ra ngoài tìm Ninh Nhạc. Căn phòng nhất thời an tĩnh lại. Trịnh Diệp muốn nói chuyện đánh vỡ yên lặng, lại sợ làm cho cái gì khói lửa chiến tranh, cuối cùng cũng rúc lại góc không nói. Bọn họ cái này nhất đẳng chính là một đêm. Phiền đội trưởng sáng sớm ngày thứ hai mới trở về, hiển nhiên là không tìm được Ninh Nhạc. Vì không trì hoãn thời gian, phiền đội trưởng quyết định đi trước tìm một cái khác nhiệm vụ mục tiêu. Bọn họ trở lại trước chỗ đậu xe. Trịnh Diệp đem siêu thị kho hàng có vật liệu chuyện nói cho phiền đội trưởng. Hiện tại ai còn buồn vật liệu nhiều. Phiền đội trưởng cùng người vào xem, nhưng mà bọn họ nhưng là một mặt quỷ dị đi ra. Đội trưởng, sao sao, sao Trịnh Diệp chưa tiến vào? Thấy phiền đội trưởng sắc mặt không đúng, lắp ba lắp bắp hỏi. Người xác định bên trong có vật liệu? Phiền đội trưởng không xác định hỏi. Trịnh Diệp gật đầu. Hắn cùng Diệp Miểu tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa Diệp Miểu vẫn còn lại ăn đây. Phiền đội trưởng lắc đầu. Bên trong trống không? Làm sao có thể? Trịnh Diệp không tin. Chính mình chạy vào xem. Nhưng mà sự thật liền là như thế. Bên trong trống không? Liền thùng mì ăn liền đều không có còn dư lại. Chỉ còn lại một chút không dùng đến. Có thể hay không người may mắn còn sống sót tới dọn đi, cái thành phố này hẳn còn có người may mắn còn sống sót. Phiền đội trưởng cau mày. Dựa theo Trịnh Diệp từng nói, trong kho hàng là đầy, coi như là bình thường dỡ hàng hàng hóa chuyên chở. Lớn như vậy kho hàng, đều cần thời gian phải rất lâu. Người may mắn còn sống sót làm sao có thể sẽ ở có zombie uy hiếp dưới tình huống như thế thời gian ngắn ngủi rời hết, mọi người đều có điểm mộng. Nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái đầu mối tới. Phiền đội trưởng cuối cùng để cho người lên xe, thấp giọng cùng một cái khác không làm sao nói chuyện nam nhân giao phó. Đề phòng một chút tên tiểu nha đầu kia, luôn cảm giác nha đầu kia có chút quá tà dị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.